Cổ tình Hà Dục, chương 40, cô gái người miêu cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha em ở trong cái hộp đó. Tôi vô thức nhìn theo lời cậu, dừng mắt trên chiếc hộp vuông trên bàn thờ. Không thể tin được nói. Cha cậu ở trong hộp đó ư? Nói xong tôi mới sực tỉnh. Thẩm Kiến Thanh chắc hẳn đang nói đến cho cốt. Thôn Miêu thị địch chủ trương hỏa táng. Vậy chắc chắn sẽ có cho cốt. Ở ngoài kia, sau khi hỏa táng, người ta thường chọn chôn cất hoặc giải cho xuống sông núi. Tóm lại là không giữ lại bên mình. Theo những điều Thẩm Kiến Thanh nói trước đây, có lẽ thôn Miêu thị địch sẽ giải cho cốt vào sông. Cầu mong ngày nào đó người đã khuất có thể theo dòng sông quay trở về quê hương. Nhưng cho cốt của Thẩm Tư Nguyên lại luôn được cất giữ trong nhà sàn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, lại cảm thấy bất lực và buồn bã cho Thẩm Tư Nguyên. Cậu nên chôn nó xuống đất hoặc theo phong tục giải vào sông đi. Thẩm Kiến Thanh tiến lên, rất trân trọng lau sạch hộp cho cốt, đặt nó ngay ngắn trên bàn thờ. Nói, ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng mẹ em không nỡ. Thẩm Kiến Thanh cụp mắt xuống như chìm vào một ký ức nào đó. Cậu nói tiếp, từ khi em có ký ức, cha vẫn luôn nằm trên giường. Em ít khi gặp được ông ấy, vì cửa phòng ông ấy luôn đóng. Mẹ em cũng không cho em làm phiền ông ấy. Gió vẫn không ngừng thổi vào từ cửa sổ. Tôi thấy hơi lạnh, không kìm được kéo chặt cổ áo. Nhưng em biết cha mẹ em chắc chắn rất yêu nhau. Vì mẹ em luôn thích kể cho em nghe chuyện của bà ấy và cha. Rằng bà ấy đã cứu cha em bị ngã vách đá thế nào. Kể họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ra sao. Kể cha em đã đặc biệt bắc một cái xích sắt để đến gặp bà ấy. Mỗi lần kể những chuyện này, mắt mẹ em lại lấp lánh như có những vì sao trong đó. Thẩm Kiến Thanh dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi rất chăm chú. Rồi nói tiếp, lúc nhỏ em không hiểu tâm trạng của mẹ, nhưng giờ hình như dần hiểu ra rồi. Qua đôi mắt đen láy của Thẩm Kiến Thanh, tôi như mơ hồ thấy được cô gái người miêu cố chấp nhưng xinh đẹp kia. Đã yêu nhau đến vậy, tại sao lại không để cha cậu tự do ra vào, mà lại nhốt ông ấy trong nhà treo? Thẩm Kiến Thanh nói, nhốt ư, đó không phải là nhốt. Sau này cha bị bệnh. Đầu óc có chút vấn đề, luôn dễ chạy lung tung lạc đường. Mẹ em nói, bà ấy rất sợ ngày nào đó sẽ không bao giờ nhìn thấy cha nữa. Nên mới bảo vệ ông ấy như vậy. Mẹ em lâm chung cũng không nỡ rời xa cha. Nên dặn em phải giữ cho cốt ông ấy ở nhà. Để sau này bà ấy trở về, vẫn có thể nhìn thấy ông. Chỉ nghe những lời này thôi, tôi đã cảm thấy nghẹt thở. Mặc dù chưa từng gặp A Thanh và Thẩm Tư Nguyên, cũng chưa tận mắt thấy những gì A Thanh đã làm, nhưng chỉ nghĩ đến thôi tôi đã có chút đồng cảm với Thẩm Tư Nguyên rồi. Thì ra, tình yêu thực sự có thể khiến người ta nghẹt thở đến thế. Tôi nói, không nỡ chia lìa như vậy, nhưng bà ấy vẫn bị chôn một mình trong nghĩa địa. Thẩm Kiến Thanh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Từ vẻ hoài niệm chuyển sang lạnh lẽo. Cậu nói, lúc đó em còn nhỏ, không thể làm trái lời họ. Nhưng không sao, không lâu nữa, giọng cậu càng ngày càng nhỏ. Những lời sau đó tôi không nghe rõ. Khi nói những điều này, vẻ mặt Thẩm Kiến Thanh rất nghiêm túc. Tuyệt đối không phải đang bịa chuyện. Trong nhận thức từ nhỏ đến lớn của cậu, những gì cậu biết được từ mẹ mình là cha mẹ cậu yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Đây căn bản chỉ là sự chiếm hữu và kiểm soát BNSHN mà thôi. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện La Sinh Môn nổi tiếng. Rõ ràng cùng một sự việc, có lẽ còn là một việc không hề phức tạp, nhưng từ miệng những người khác nhau nói ra lại trở nên khác biệt, thậm chí có cái còn hoàn toàn trái ngược, bởi vì mỗi người đều sẽ mang theo suy nghĩ chủ quan của mình để kể chuyện, sẽ mô tả mọi chuyện theo cách mình tưởng tượng hoặc có lợi cho bản thân. mọi người đều sẽ vô thức biện hộ cho mình, làm đẹp cho bản thân. Trong những câu chuyện mà A Thanh kể đi kể lại cho Thẩm Kiến Thanh, cô ấy và Thẩm Tư Nguyên yêu thương và bảo vệ nhau. Trong lời của Hoàn Huỳnh, Thẩm Tư Nguyên lại chỉ là một con vật đáng thương bị nhốt trong lồng. Rốt cuộc sự thật là thế nào? Họ thực sự yêu nhau hay đã từng yêu nhau? Những nhân vật chính của câu chuyện đều đã qua đời. Đáp án cũng theo đó mà mất đi. Không ai có thể biết được. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chợt hiểu ra mọi hành động của Thẩm Kiến Thanh. Người ta nói cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con cái. Con người sẽ vô thức bắt chước cách ứng xử của cha mẹ. Rất nhiều người nhận thức và hiểu biết về thế giới này đều dựa trên lời nói và hành động của cha mẹ. Trong đó cũng bao gồm tình yêu, nhưng chưa từng có ai dạy Thẩm Kiến Thanh cách yêu một người. Cách yêu một cách bình thường và lành mạnh, tình yêu mà cậu nhìn thấy đều là sự chiếm hữu, cố chấp và cưỡng cầu. Vì vậy cậu cũng yêu một người như thế. Điều này thật đáng sợ. Gió lớn không ngừng, dường như báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Trong gió, Thẩm Kiến Thanh tiến lên, nói, sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Anh thấy em đáng thương à? Tôi lắc đầu, chuyển chủ đề nói, không có, chỉ là hơi lạnh thôi. Thẩm Kiến Thanh nghe vậy, bất ngờ ôm lấy tôi. Nhiệt độ cơ thể ấm áp đột nhiên bao bọc lấy xung quanh tôi. Ngăn cách gió bên ngoài, tôi nghe thấy giọng Thẩm Kiến Thanh. Anh thương hại em cũng không sao. Anh tốt nhất cứ thương hại em đi. Như vậy anh sẽ không nỡ rời đi. Đây cũng là chiêu cậu học được từ A Thanh sao? Cậu luôn vừa tỏ ra yếu đuối, lại vừa mạnh mẽ từ chối mọi thứ cậu không thích. Tôi cứng người lại, không hoàn toàn hòa mình vào cái ôm đó. Nhưng Thẩm Kiến Thanh không bận tâm, vẫn cố chấp ôm chặt tôi. Ánh mắt tôi bất ngờ liếc thấy cái chén cổ trên bàn thờ mà tôi từng thấy một lần. Lòng khẽ dao động, không kìm được hỏi, Thẩm Kiến Thanh, đó là chén cổ của cậu sao? Thẩm Kiến Thanh đáp, đúng vậy, vậy cậu có biết hạ cổ không? Ha ha, Thẩm Kiến Thanh khẽ cười hai tiếng. Hơi thở phả vào bên mặt tôi, có chút ẩm ướt, cậu nói, Lý Ngộ Trạch, em không biết hạ cổ đâu. Thật sao? Lần này câu trả lời giống hệt lần trước, nhưng tôi không còn là Lý Ngộ Trạch dễ bị lừa như trước nữa. Nếu không biết hạ cổ, vậy mang chén cổ đến làm gì? Trong lòng tôi đương nhiên không tin, mặt trời dần lặn về phía tây, đã treo trên đỉnh núi. Trong phòng gió thổi mạnh như thể thực sự có ai đó sẽ nương theo gió mà bất ngờ đến. Tôi buồn bã nói trong vòng tay Thẩm Kiến Thanh. Xuống dưới đi, trời sắp tối rồi. Thẩm Kiến Thanh khẽ, một tiếng, không rõ ý nghĩa, cơ thể cũng không động đậy. Tôi thấy lạ, nhưng chỉ thấy hắn đang cúi đầu nhìn cái gì đó. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu. Hóa ra nẹp gỗ cố định xương ở mắt cá chân phải của tôi không biết dây đã đứt từ lúc nào. Nẹp đã tuột ra, bây giờ, tấm gỗ đang buồn cười mà nửa treo ở bên cạnh chân tôi. Khoe công lao của nó, chắc là lúc nãy Thẩm Kiến Thanh dẫn tôi lên đây đi vội quá. Trong lúc di chuyển chúng tôi đều không chú ý tới. Thật là quá bất cẩn, Thẩm Kiến Thanh nói đầy ẩn ý. Chân anh đã lành rồi đấy. Tôi vội giải thích, mấy hôm trước vẫn còn hơi đau, hai hôm nay hồi phục tốt hơn, vậy chúng ta nên ăn mừng thôi. Trong lúc tôi thấp thỏm không yên, không biết cậu có tin tôi không? Lông mày Thẩm Kiến Thanh giãn ra, ý cười tràn đến đáy mắt như thể thực sự đang vui mừng cho tôi. Tôi cứng họng, sợ cậu nhận ra tôi vẫn luôn giấu bệnh tình. Cố bình tĩnh nói, ăn mừng ư, đúng, nên ăn mừng, Thẩm Kiến Thanh phấn khích. Tôi ngần ngừ hỏi, ăn mừng thế nào? Trong làn gió lớn, mái tóc dài của Thẩm Kiến Thanh bay lượn tự do. Có sợi phất vào mặt nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Cậu không chút suy nghĩ, buột miệng nói, nhân hôm nay cha mẹ đều ở đây. Chúng ta kết hôn đi. Cậu nói gì cơ? Kết hôn ư? Tôi tưởng tai mình có vấn đề. Nếu không sao lại nghe thấy chuyện hoang đường như vậy. Tôi chớp mắt, có chút mơ hồ. Cậu có biết mình đang nói gì không? Thẩm Kiến Thanh kiên định nhìn tôi. Hàng mi dài cong vút đổ bóng sâu đậm dưới mắt. Cậu nói, đương nhiên em biết. Hôm nay chúng ta kết hôn. Được không? Tôi trừng lớn mắt, hỏi, cậu có biết hôn nhân có ý nghĩa gì không? Cậu còn trẻ như vậy. Đó không phải trò chơi con nít. Cậu còn trẻ như vậy. Sao có thể hiểu được hôn nhân là gì chứ? Thẩm Kiến Thanh nói, em luôn nghĩ, mọi điều em đã làm đã đủ để nói lên lòng em rồi. Lý Ngộ Trạch, em chết cũng không buông tay đâu. Giống như mẹ cậu A Thanh vậy sao? Chết cũng không để cho cốt Thẩm Tư Nguyên được yên nghỉ. Nhưng hôn nhân không phải là sự đơn phương nồng nhiệt của một người, mà là cả hai bên tình nguyện, tình cảm tương thông mới được. Tôi sẵn lòng tin rằng tình cảm nồng nhiệt của Thẩm Kiến Thanh dành cho tôi không phải là giả dối. Thành thật mà nói, không ai đối mặt với một trái tim nồng nhiệt như vậy mà không hề rung động. Nhưng rung động là rung động, yêu là yêu, kết hôn là kết hôn. Tôi chưa sẵn sàng kết hôn, càng không sẵn sàng kết hôn với một người đàn ông. Anh không muốn sao? Thẩm Kiến Thanh nắm vai tôi. Tôi không nói được lời nào. Lý Ngộ Trạch, mày hãy lừa cậu ta đi. Một giọng nói trong lòng tôi gào thét. Dù sao mọi thứ ở đây đều không có hiệu lực pháp lý. Lừa cậu ta đi, như vậy cuộc sống của mày cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Tôi biết, theo thực tế hiện tại mà nói, tôi nên trả lời, muốn, nhưng tôi đơn giản là không thể nói ra. Một cảm giác đạo đức mơ hồ trói buộc tôi. Tôi luôn cảm thấy một khi tôi trả lời, muốn, là tôi đã thực sự đưa ra một lời hứa với Thẩm Kiến Thanh. Thấy tôi mãi không lên tiếng, vẻ mặt phấn khích của Thẩm Kiến Thanh dần lạnh đi, những ngôi sao trong mắt cậu cũng vụt tắt. Cậu thở dài, buồn bã nói, không sao, hôm nay anh không muốn cũng không sao. Dừng một chút, cậu lại bổ sung, là em chưa suy nghĩ chu đáo. Không có bánh nếp, không có nghi lễ, không có khèn bè, hôm nay cái gì cũng chưa chuẩn bị. Sao có thể kết hôn vội vàng được chứ? Tôi nghe vậy, tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở còn chưa hoàn toàn thư thái. Lại nghe Thẩm Kiến Thanh nói, nhưng anh phải đền bù cho em. Đền bù ư, tôi có nợ cậu cái gì đâu. Nhưng so với việc kết hôn lập tức, một chuyện hoang đường như vậy, việc đền bù gì đó dường như cũng có thể chấp nhận được. Cậu muốn đền bù gì? Thẩm Kiến Thanh đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Trầm ngâm một lát, đột nhiên mắt sáng lên. Đôi mắt nheo lại thành một khe hẹp. Khóe môi hé lộ hai hàm răng trắng muốt. Nhìn cậu cười rạng rỡ. Tôi lại có linh cảm chẳng lành. Cách chương.